Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1264. Xiềng xích, bị những thứ này hiện đầy tia máu con người nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người dâng lên một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Bên kia, Mộc Ôn Thư trên cánh tay Hồng Mao đã bắt đầu lan tràn đến hắn bả vai. Vô luận Mộc Ôn Thư nghĩ hết thảy biện pháp, đều không cách nào hoàn toàn đuổi những thứ này Hồng Mao con ngươi. Giúp ta một chút, cầu các ngươi rồi, bị những thứ này quỷ dị Hồng Mao cùng con ngươi hành hạ nhanh muốn qua đời. Ngay cả là Đại La Kim Tiên, đối mặt đến kinh khủng hiện tượng quỷ dị, Mộc Ôn Thư đạo tâm cũng bắt đầu tan vỡ, kêu thảm hướng Bạch Mi đám người cầu cứu. Mộc Ôn Thư trong miệng đều đã dài ra không ít bộ lông màu đỏ. Trên mặt càng là bò đầy 7-8 viên đáng sợ con ngươi. Nhìn Mộc Ôn Thư thống khổ tuyệt vọng vẻ mặt, Thẩm Sơn lộ ra chắc ẩn chi tâm, chuẩn bị đối Mộc Ôn Thư làm viện thủ, cổ động lên hai màu trắng đen sinh tử chi lực. Thẩm Sơn dùng lực tử vong xâm nhập Mộc Ôn Thư trong cơ thể, định từ căn nguyên bên trên đuổi những thứ này đáng sợ Hồng Mao cùng con ngươi. Nhưng là tùy ý hắn tìm lần Mộc Ôn Thư thân thể, cũng không có tìm được này Hồng Mao cùng con ngươi nguồn. Cái trán mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống. Thẩm Sơn vẫn đang tìm Hồng Mao bùng nổ ngọn nguồn. Trong lúc bất chợt, Bạch Mi giơ tay một kiếm, chặt đứt Thẩm Sơn thăm dò vào đến Mộc Ôn Thư trong cơ thể lực tử vong. Kinh ngạc lời nói chưa từ Thẩm Sơn trong miệng phun ra. Bạch Mi đưa tay ở Thẩm Sơn trên gáy một chảo, một cái cùng Mộc Ôn Thư bên ngoài thân không khác Hồng Mao bất ngờ xuất hiện trong tay Bạch Mi. Làm sao có thể? Hốt hoảng sờ chính mình gáy, Thẩm Sơn vẻ mặt hoảng sợ. Hắn là như vậy không nghĩ tới đến Hồng Mao cư nhiên như thế quỷ gì, lây tính mạnh như vậy. Cũng may tựa hồ là Bạch Mi ngăn cản kịp thời, Thẩm Sơn ngoại trừ gáy sinh ra một luồng Hồng Mao ngoài, cũng không có giống như Mộc Ôn Thư như vậy bị Hồng Mao hoàn toàn bị nhiễm. Đa tạ Bạch Tông chủ cứu giúp, Trầm Mỗ vô cùng cảm kích, mặt đầy sợ lau trên mặt mồ hôi hột. Thẩm Sơn rất rõ nếu như không phải là Bạch Mi kịp thời xuất thủ, hắn kết quả đã giống như Mộc Ôn Thư rồi. Hồng Mao kinh khủng bị nhiễm tính, để cho vốn chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Mộc Ôn Thư tất cả mọi người trở nên không dám động thủ. Vì vậy Vương Hải mấy người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía chuẩn thánh cấp thái nhất cùng Minh Hà Lão Tổ, bất quá hai vị này cự bá, đối với Mộc Ôn Thư cũng không có xuất thủ cứu nguyện vọng. Ngược lại, bọn họ càng hy vọng thông qua quan sát, từ nơi này quỷ dị Hồng Mao trong con ngươi, tìm được mảnh này hư vô đầu mối vết tích. Tuyệt vọng gào kêu đau đến, Mộc Ôn Thư trên người dần dần bị Hồng Mao cùng những quái dị đó con ngươi hoàn toàn chiếm cứ, biến thành một cái khắp người Hồng Mao con ngươi quái vật đáng sợ. Ma thần ngoại đạo, mắt thấy Mộc Ôn Thư từng điểm đều bị Hồng Mao ăn mòn, biến thành một con quái vật. Minh Hà Lão Tổ Long đến tay áo cùng Thái Nhất trao đổi ý kiến. Không rời thập, hoàn toàn không phải là thiên địa đại đạo lực lượng. Gật đầu một cái, Thái Nhất cũng cảm thấy bị nhiễm Mộc Ôn Thư lực lượng. Chính là ma thần ngoại đạo chi lực, nếu không tuyệt đối không thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Có thể nhanh chóng như vậy đem một tôn Đại La Kim Tiên ăn mòn đến loại trình độ này. Bạch Mi, quái vật này là ma thần ngoại đạo nguyên rủa mà thành. Ngày hôm sau đại đạo không cách nào thương hắn, dùng ngươi Chu Tiên kiếm đem hắn chém đi. Biết rõ Hồng Mao nguồn, Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ không hề đối Mộc Ôn Thư có chút chú ý, trực tiếp để cho Bạch Mi dùng Chu Tiên kiếm đem chém chết. Miễn sinh sự đoan, mát lạnh mây mù hiện lên. Một vệt trong sáng hoàn mỹ lạnh giá kiếm quang u hiện lên. Thật là đáng sợ binh khí. Đứng nghiêng ở bên cạnh Vương Hải, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ hàn mang để cho tạo hóa lão tổ không kìm lòng được dùng mình một cái. Cũng trong lúc đó, Vương Hải mấy người cũng đều bị Chu Tiên kiếm tuyệt thế khí tức chấn nhiếp. Trong lòng cuồng chấn, thế gian này lại có như thế sát phạt thao thiên binh khí. Trong tay Chu Tiên kiếm, Bạch Mi kiếm phong chuyển một cái, đã hóa thân làm hồng mao quái vật Mộc Ôn Thư. Nhất thời thất lẻ tám lạc thành một cái chất thịt vụn. Oanh long long long, Mộc Ôn Thư chết đi trong nháy mắt, vốn là một mảnh buồn tẻ như đầm sâu nước đọng một loại hư vô. Đột nhiên giống như là bị nấu sôi một dạng lăn lộn cuồn cuộn. Phảng phất có vật gì đó đang từ vạn trượng đáy đàm trôi lơ lửng đi lên. Quả nhiên, giống như là trước thời hạn dự mưu được rồi như thế. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ tựa hồ cũng đối đột nhiên này đứng lên biến hóa. Sớm có dự liệu, hư vô tản đi, một cây đạt tới ngân hà như vậy lớn bằng khổng lồ xích sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn khổng lồ như vậy, tựa như thiên trụ một loại xiềng xích, mọi người đều là sinh lòng rung động tình. Kinh khủng như vậy xiềng xích, khóa sẽ là bực nào tồn tại đây? Xiềng xích một con thẳng tắp không có vào thâm thúy trong hư vô. Phơi bày ở trước mắt mọi người tự hồ chỉ là trong đó một ít tiết. Đế Giang, các người có phải hay không là cũng nên ra nhiều chút lực. Khổng lồ như vậy xiềng xích, muốn dung chuyển, ngay cả là Đại La Kim Tiên cũng giống vậy tốn sức. Huống chi bây giờ bọn hắn tu vi, đều bị áp chế gắt gao. Càng khó mà đi kích thích này căn kinh khủng xiềng xích. Thái Nhất xoay người nhìn một mực im lặng không lên tiếng ba gã tổ vu. Y nói đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta mất nhiều khí lực như vậy. Diệt trừ hai gã chuẩn thánh cấp người thủ mộ. Bây giờ cũng nên đến phiên các người xuất một chút lực. Bị Thái Nhất chỉ đích danh đạo hiệu chỉ ra. Đế Giang bất mãn hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Nhục Thu cùng Cú Mang bước ra, đi ra trận đến, Đế Giang ba người ngay sau đó hóa thành thân cao không chỉ triệu dặm tổ vu chi khu. Tổ vu chính là mở thiên thần nhân dòng chính huyết mạch. Nhục thân cường đại, giờ thế vô song, đệ nhất thiên hạ, năm đó thời kỳ hồng hoang, thập nhị tổ vu tay không tắc bảo, lại có thể cùng chấp trưởng hỗn độn chung. Hà Đồ Lạc Thư vân vân tiên thiên linh bảo Thái Nhất Đế Tuấn chống đỡ được. Tiến tới là này không thể địch nổi nhục thân. Hiện ra tổ vu chi khu. Kia đại nếu ngân hà xiềng xích cùng Đế Giang ba người chắc hẳn. Lộ ra cũng sẽ không là như vậy khổng lồ. Nắm xiềng xích, Đế Giang ba người bắp thịt cả người bành trướng. Thân hình khổng lồ hướng ra phía ngoài sôi trào hơn 10.000 độ hơi nước. Lực lượng khổng lồ ở hư không ngưng tụ từng vòng hình nửa vòng tròn trong suốt khí lãng. Gắng sức trước sau kéo. Ở ba gã tổ vu lực lượng kinh khủng hạ. Xiềng xích một đầu khác thứ nào đó bị rung chuyển. Hoa lạp lạp xích sắt tiếng va chạm. Từ hư vô sâu bên trong truyền ra. Tới trợ giúp. Toàn thân hiện ra số lớn đạo văn. Đế Giang ba người trên da nổi gân xanh. Từng giọt thần quang trong suốt, tản ra đậm đà khí tức máu tươi theo cọng lông khổng hướng ra phía ngoài phún ra ngoài. Đây là xiềng xích một đầu khác, một cổ cự lực đang cùng bọn họ so tài. Nhìn ra được tổ vu môn là sử xuất toàn lực, nghe được Đế Giang giống giận, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân liền vội vàng phi thân xông tới. Hai người bọn họ mặc dù nhục thân không đến tổ vu như vậy giờ thế vô song, nhưng cũng là kim tiên chi lưu đại năng, cũng coi là một phần trợ lực. Ngay sau đó Vương Hải mấy người cũng xông tới, hiệp trợ Đế Giang ba người cùng dùng sức, về phía sau túm động xiềng xích kia một con cự vật. Có mọi người hỗ trợ, kinh khủng này xích sắt rốt cuộc bị từng điểm bị rung chuyển. Xiềng xích đầu kia đồ vật cũng bắt đầu hướng mọi người chỗ vị trí di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.